tuyệt đối không lay động được hoàng thành. Nếu như ta không có nắm chắc thì cũng không thể nào để cho người của ta chịu chết uổng phí. Bây giờ ngươi càng phải cân nhắc hơn chính là có nguyện ý phối hợp cùng ta vây công Xích Thiên Thần Triều hay không? Man Thiên Cương chần chờ, mặc dù rất muốn vây công Xích Thiên Thần Triều, nhưng hắn càng rõ ràng thực lực của Xích Thiên hơn. Trừ phi Khương Phàm thành thần, nếu không thật sự là không thể lay động được nơi đó. Mà Khương Phàm càng không phải người lương thiện, hắn thậm chí hoài nghi Khương Phàm là muốn tính toán man hoang chiến tộc bọn hắn, chiếm đoạt tài nguyên mà bọn hắn thu hoạch được. Khương Phàm không nôn nóng, hắn vẫn yên lặng chờ đợi đối phương hồi phục. Thật lâu, Man Thiên Cương nói, trong chuyện Xích Thiên Thần Triều này, hai bên chúng ta có thể hợp tác, nhưng trước khi hợp tác, giữa ngươi cùng và ta phải uống máu ký kết. Ngươi phải dùng danh nghĩa Vạn Thế Thần Triều mà thề, mục tiêu thật sự là Xích Thiên Thần Triều mà không phải chúng ta. Còn phải ước định các hạng tiến công và thu hoạch. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ tôn trọng địa vị cùng quyền lợi của man hoang chiến tộc tại Đông Bắc Bộ. Nếu như ngươi muốn an tâm, ta cũng có thể cùng ngươi viết xuống huyết thư để cam đoan. Mặc dù Khương Phàm hận Bát Bộ Hoàng Đạo, nhưng tình huống của man hoang chiến tộc lại rất đặc thù. Bọn quái vật nhân ma này mặc dù bị các tộc phỉ nhổ, lại tự cao cực cao, nhưng giữa huyết ma đế tộc lại thật sự là hợp tác lợi ích, mà không phải thuộc về quan hệ phụ thuộc. Chờ tin tức của ngươi, sau 3 tháng gặp lại. Biết giao dịch nội dung cụ thể sao? Không rõ ràng, Man Thiên Cương thật đúng là không biết cụ thể giao dịch. Bởi vì liên hệ giữa bọn hắn cùng huyết ma đế tộc cũng không nhiều. Bình thường không có chuyện đặc biệt thì cũng chỉ là mượn đường Đông Bắc Thiên Môn ra vào Thiên Khải. Cách chương